Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, ao máu lột xác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bất Hủ Mộng Giới, hư không trôi lơ lửng một tòa khổng lồ ao nước. Ao nước toàn thân dùng huyền âm thiết bằng gỗ thành, nội bộ theo âm dương ngư như nhau chia hai nửa. Phần nửa bên trái là đỏ thẫm như máu, bất chấp cuồn cuộn bọt khí nhiệt độ có thể so với hàng tinh. Máu loãng, phần nửa bên phải chính là đen thui như mực, so tuyệt đối linh độ còn thấp hơn vô số lần cực thấp ấm. Hắc vụ, Triệu Mục đi về phía ao nước. Siêu duy thần hồn từ siêu duy thần thể trong đi ra chia làm hai. Siêu duy thần thể rơi vào ao máu, siêu duy thần hồn rơi vào hắc vụ. Hắc vụ nhất thời lăn lộn, vô số quỷ khóc thần gào để cho chung quanh hư không cũng hỗn loạn vặn vẹo. Bình thường thần thoại, nghe được cái này quỷ thần kêu gào cũng hội thần hồn tan vỡ hoặc là dị hóa. Ao mầm cũng không kém nhiều ít. Triệu Mục cả người trên dưới ở thời gian ngắn đã bị máu loãng ăn mòn thành khô lâu. Sau đó sẽ sinh, hủy diệt, sống lại, hủy diệt, vô hạn tuần hoàn. Siêu duy thần thể một chút xíu cường hóa tăng lên, đến cuối cùng đã không cách nào ăn mòn thân thể. Triệu Mục bắt đầu ngâm ở trong ao máu thi triển đế vương tôn giả từ thần tộc lấy được đứng đầu. Luyện thể bí thuật bất hủ thần thể. Bất hủ thần thể ở thần tộc không tính là đứng đầu bí mật, nhưng là tu luyện thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì bất hủ thần thể quá khó khăn. Sơ cấp nhất coi như đơn giản, chỉ cần tu luyện toàn thân mạch máu, gân mạch, bộ phận đợi một chút mỗi một số thân thể tổ chức, là có thể đem thần thoại thân thể cường độ tăng lên ước chừng mấy thành đặc biệt tính toán. Nhưng là giai đoạn thứ hai, liền cần chính xác cường hóa trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Đến giai đoạn này bất hủ thân thể có thể bị đánh bể. Nhưng là đánh nát thân thể dễ dàng, phá hoại tế bào khó khăn. Nhìn như là thân thể bị đánh nát, trên thực tế chẳng qua là tế bào dính liền bị xé ra. Bất hủ tế bào có thể theo siêu phàm nanometer tế bào như nhau nhanh chóng gây dựng lại. Có thể như thế nói, bất hủ thân thể giai đoạn thứ hai chính là theo loài người siêu phàm nanometer tế bào học tập. Cấp này đoạn mặc dù tu hành khó khăn, nhưng là thần tộc vậy có không ít người nắm giữ. Chân chính khó khăn là giai đoạn cuối cùng, để cho tự thân gen bất hủ hơn nữa bộ phận thần hồn hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Đến bước này, chỉ cần một cái gen ẩn giấu tại sinh mệnh khác trong cơ thể, cho dù bổn tôn bị giết, cũng có thể dựa vào nho nhỏ một cái gen ngược lại chiếm đoạt cái này sinh mạng thể mở ra sống lại. Hơn nữa loại năng lực này cũng không sợ kẻ địch theo dây điện đuổi giết. Đáng sợ hơn là, bất hủ thần thể cái giai đoạn này sanh thành bất hủ gen có gen sửa chữa năng lực. Nếu như thân ở cực đoan nóng bức hoàn cảnh, bất hủ gen bị kích thích liền sẽ bắt đầu tự mình sửa đổi gen tiến hành tiến hóa. Để cho bất hủ gen thay đổi thích ứng trước mặt cực đoan hoàn cảnh. Để cho thần thoại có cực kỳ đáng sợ thích ứng tính. Toàn bộ thần tộc đạt đến nước này cũng chỉ có hai người. Một cái trong đó vẫn là thân là bất hủ thần đế. Ông, Triệu Mục thân thể chấn động một cái biến mất. Nhưng là nếu như phóng đại ao máu nội bộ vô số lần, liền sẽ thấy hắn tế bào đã toàn bộ chia ra. Tán lạc ở trong ao máu giống như một vũ trụ bỏ túi. Dựa vào siêu duy thần thể biến hóa năng lực hắn ở ngắn thời gian ngắn đã thành tựu bất hủ thần thể. Giai đoạn thứ hai, nhưng là còn chưa đủ. Hắn muốn thành liền tầng thứ ba đoạn, tràn đầy một ao nguyên huyết sinh mạng dược tề. Loại này chỉ cần một giọt là có thể để cho một cái bán thần giọt máu sống lại. Chỉ cần một chai nhỏ là có thể để cho một cái thần thoại trọng tố thần thể chân quý dược tề. Toàn bộ hắc ám đại lục cũng chỉ có linh tộc có thể cung cấp hàng loạt dược tề vật liệu. cũng chỉ có đế vương tôn giả có thể luyện chế được như thế nhiều nguyên huyết sinh mạng dược tề. Siêu duy thần thể nắm trong tay bất hủ thần thể bí thuật nhanh chóng trưởng thành. Triệu mục siêu duy thần hồn cũng không lạc hậu. Hắn dùng mình siêu duy thần hồn, ngược lại chiếm đoạt dung hợp quỷ thần nguyên rùa, quỷ tiền nguyên rùa, nói cho cùng chính là dùng quỷ thần nhất tộc thần hồn là nguyên vật liệu. Vô hạn tinh luyện linh hồn của bọn họ, sau đó phụ trợ các loại chân quý tài nguyên luyện chế thành quỷ thần nguyên rùa dược tề. Rất miễn cưỡng ăn mòn thay đổi mình thần hồn hóa là quỷ thần thân thể. Triệu mục bây giờ ngược lại, hắn dùng siêu duy thần thể chiếm đoạt dung hợp quỷ thần thân thể. Cái này bản không thể nào thành công, nhưng là thời gian niệm lực giao phó cho hắn thời gian dung hợp năng lực. Thời gian là trên đời đáng sợ nhất một trong lực lượng. Có thể làm cho không cùng loài bước chủng tộc dung hợp ra đời mới loài. Có thể làm cho hai cái thế giới bởi vì tình cờ va chạm dung hợp thành một cái. Thậm chí có thể để cho tỷ lệ nhỏ vô hạn sự việc thay đổi tỷ lệ lớn vô hạn. Siêu duy thần thể dung hợp quỷ thần nguyên rùa quỷ thần thân thể. Lý luận dung hợp có khả năng cho dù chỉ có ngàn một phần vạn. Vậy thì dung hợp 10 triệu lần. 10 triệu lần không đủ 100 triệu lần 1 tỷ lần. Tổng sẽ đụng phải cái đó tỷ lệ. Hai người hoàn mỹ dung hợp. Đây chính là thời gian dung hợp bộ mặt thật. Ở thời gian trôi qua hạ đem cực thấp tỷ lệ biến thành 100%, hơn nữa ở thời gian ngắn hoàn thành. Triệu mục cảm giác đi qua 2 năm, lúc này mới hồ đồ tỉnh lại. Trong ao nước giữa chia nhỏ tuyến đã biến mất, ao máu và nước đen đều đã không còn tồn tại. Bất chi bất giác, siêu duy thần thể và siêu duy thần hồn bản năng lẫn nhau hấp dẫn đã dung hợp vào một chỗ. Triệu mục tâm niệm vừa động, siêu duy thần thể phân giải thành từng cái tế bào, lần nữa phân giải từng cái gen giống như từng cái không chỗ nào không có mặt trùng di động ở chung. Quen, trên lý thuyết hắn mỗi một cái gen cũng có thể sống nhờ khống chế một cái sinh mạng thể. Cái này đặc biệt đáng sợ. Khó trách thần tộc vốn là nhân tài mới nổi bây giờ nhưng thực lực không thua gì với linh tộc. Ngắn thời gian ngắn, tất cả gen yên lặng cảm thụ chung quanh mộng và hư không. Gen bắt đầu tự đi tiến hóa, trong đó một ít gen tự mình sao chép dung hợp gây dựng lại. Sau đó tất cả gen trả lại như cũ thành tế bào. Nặng hơn tạo thành triệu mục. Triệu mục nhất thời cảm nhận được hắn siêu duy thần thể và hư không và mộng hơn nữa phù hợp. Đây chính là tầng thứ 3 đoạn bất hủ thần thể. Hắn nếu không có siêu duy thần thể cơ sở cộng thêm nguyên huyết sinh mạng dược tề căn bản không cách nào nắm giữ. Đi qua lần này lột xác, hắn siêu duy thần thể đã đạt tới thần thoại tầng 7. Ước chừng vượt qua 4 tầng thứ. Hơn nữa căn cơ vô cùng hùng hậu, hắn vậy hoàn mỹ thích ứng siêu duy thần thể gia tăng mỗi một phần lực lượng. Bất hủ thần thể bản thân chính là gen phương diện tự mình khống chế. Từ nay về sau hắn cũng không cần lo lắng nữa không cách nào thích ứng thật không mục nát ma làm. Thêm chút đưa đến thân thể không cách nào hoàn mỹ khống chế. Thu hoạch quá lớn. Triệu mục kích động cảm thụ tự thân siêu duy thần hồn biến hóa. Siêu duy thần hồn trốn ra bên ngoài cơ thể. Kích hoạt trong đó quỷ thần lực lượng, triệu mục nhất thời hớn hở ra mặt. Hắn siêu duy thần hồn bây giờ rất cường đại. Có thể dễ dàng thật thể hóa. Đạt tới thần thoại lục trọng bước. Phần lớn lực lượng dùng để ở trong linh hồn thai nghén quỷ thần giới. Hắn bây giờ tùy thời liền có thể khai thác đi ra tự thân quỷ thần giới. Bất hủ mộng giới mạnh mẽ sao? Rất cường đại, phối hợp thời gian vào mộng càng làm cho hắn có thể nhìn trời vạn vật vào mộng. Dựa theo hắn bây giờ siêu duy thần hồn cường độ, thần thoại tầng 8 đều không cách nào chạy khỏi hắn thời gian vào mộng. Phàm là bị hắn thời gian vào mộng vừa không có thủ đoạn đi ra ngoài. Căn bản là có thể tuyên cáo mặc cho hắn làm thịt. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, bất hủ mộng giới thật ra thì có thể nói là ngược món ăn năng lực. nhằm vào một chọi một cường giả, hiệu quả thì phải giảm bớt nhiều. Quỷ thần giới không giống nhau, đây là nhằm vào tinh thần, nhằm vào thần hồn đứng đầu thủ đoạn. Có kinh khủng công kích linh hồn năng lực, đơn thuần ở tránh diện trực tiếp sát thương phương diện quỷ thần giới so với mộng giới tốt hơn. Không thiếu cái này không thể nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-g-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.